Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả: Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, chapter 163. Thạch Chính Thế nhưng muốn từ chức. Nghe thấy cái này tin tức thời điểm, các đồng sự đều là thập phần kinh ngạc, thậm chí cảm thấy không thể tin tưởng. Phải biết rằng Thạch Chính ở bọn họ tòa án kia chính là có tiếng công tác cuồng. Đó là ngày lễ ngày Tết thời điểm, đều là ở công tác giữa vượt qua, có thể nói là thập phần nhiệt tình yêu thương chính mình công tác này. Chính là hiện tại, hắn thế nhưng muốn từ chức. Phùng Dịch, ngươi cùng Thạch Chính quan hệ tốt nhất, ngươi biết hắn vì cái gì muốn từ chức sao? Có đồng sự hỏi Phùng Dịch. Phùng Dịch chần chờ một chút, lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết, hắn cũng không có cùng ta nói rồi việc này, bất quá. Hắn có loại cảm giác, Thạch Chính sẽ từ chức. Rất lớn khả năng cùng hắn gần nhất trên người phát sinh này đó quái dị sự tình có quan hệ. Làm đương sự, đối với trên người quái dị cảm, hắn khả năng so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng. Đang ở hắn suy nghĩ thời điểm, hắn liền thấy Thạch Chính đã từ thủ trưởng làm công ty đi ra. Mặt mày mang theo vài tia mỏi mệt, tầm mắt càng là có nồng đậm thanh hắc sắc, nhìn dáng vẻ đã có đoạn thời gian không ngủ hảo. Thạch Chính, Phùng Dịch đi tới, trực tiếp hỏi, ta nghe nói ngươi muốn từ chức. Vì cái gì? Ngươi không phải nói ngươi thực thích thẩm phán cái này chức nghiệp? Hơn nữa thích cả đời đều ở tòa án công tác sao? Thạch Chính nhìn hắn một cái, ánh mắt có chút trốn tránh. Nói, không có gì, ta chính là tưởng nghỉ ngơi một chút, tưởng nghỉ ngơi cũng không cần từ chức a. Ngươi hoàn toàn có thể xin nghỉ, Phùng Dịch cũng không có bị hắn cái này lý do sở khuyên phục. Lại lần nữa truy vấn nói, Thạch Chính lược hiện bực bội liếm liếm có chút khởi ra môi. Hắn nói, ta chỉ là có chút mệt mỏi mà thôi. Không có mặt khác lý do, ngươi không phải luôn nói ta quá nỗ lực, yêu cầu nghỉ ngơi sao? Như thế nào ta thật sự tưởng nghỉ ngơi? Ngươi nhưng thật ra không hy vọng ta nghỉ ngơi, ta muốn chính là bình thường nghỉ ngơi. Mà không phải một cái từ chức lấy cớ, hai người đối diện. Cuối cùng là Thạch Chính trước bại hạ trận tới, biểu tình trong nháy mắt có chút chật vật. Phùng Dịch nhìn hắn, biểu tình có chút nghiêm túc, đột nhiên nói, chúng ta đi quán cà phê ngồi trong chốc lát đi, vừa vặn ta có việc muốn hỏi một chút ngươi. Ta... Ngươi đừng lấy này đó lung tung rối loạn lấy cớ lừa gạt ta. Ngươi cho rằng ta sẽ tin. Ngoặc kép, hơn 10 phút lúc sau. Hai người ngồi ở đánh đủ điều hòa. Tràn ngập khí lạnh quán cà phê. Tinh khiết và thơm cà phê làm người tinh thần nhịn không được thả lỏng xuống dưới. Cái muỗng nhẹ nhàng quấy cà phê. Thạch Chính trên mặt biểu tình khoan khoái rất nhiều. Ít nhất vẫn luôn gắt gao nhăn mày giãn ra khai vài phần. Ngươi muốn hỏi ta cái gì? Hắn hỏi Phùng Dịch. Phùng Dịch lại không có trực tiếp trả lời hắn vấn đề, mà là nói, ta ngày hôm qua gặp được Cố tiểu thư, chính là Cố Mông, ngươi còn nhớ rõ sao? Vị kia thần kỳ Cố tiểu thư, leng keng, cái muỗng chạm vào ở thành ly, phát ra thanh thúy thanh âm tới. Thạch Chính theo bản năng ngẩng đầu đi xem Phùng Dịch. Phùng Dịch cười, hắn nói, trên người của ngươi không thích hợp, có thể giấu giếm được những người khác, nhưng không lừa gạt được ta, ta có lẽ so chính ngươi còn muốn hiểu biết chính mình. Ngươi gần nhất đến tuột cùng ở phiền não cái gì? Ngươi là gặp gỡ chuyện gì thỉnh sao? Những việc này, ngươi chẳng lẽ đều không thể cùng ta nói? Thạch Chính nhìn hắn, Phùng Dịch không tránh không né đối với hắn ánh mắt, cười nói, chúng ta chính là hảo huynh đệ. Hảo huynh đệ tự nhiên là có chuyện gì? Cùng nhau kháng A, ngoặc kép, Thạch Chính cúi đầu, tùy tay lau vẻ mặt. Hắn thấp giọng hỏi nói, Phùng Dịch, ngươi còn nhớ rõ ta cùng ngươi nhắc tới quá? Người nhà của ta, ta Cố Hương sao? Hắn đề tài xoay chuyển quá nhanh, Phùng Dịch trong nháy mắt cũng chưa có thể phản ứng lại đây. Hắn chần chờ một chút, gật đầu nói, nhớ rõ. Thạch Chính hỏi, vậy ngươi còn nhớ rõ? Ta là nói như thế nào sao? Ta là như thế nào miêu tả cha mẹ ta thân nhân? Ta Cố Hương, tuy rằng không rõ hắn vì cái gì hỏi cái này vấn đề. Phùng Dịch vẫn là nỗ lực hồi ức một chút, nói, ngươi có một đôi ân ái cha mẹ, ngươi ba ba là thôn trưởng. Ngươi còn có một cái muội muội. Căn cứ Thạch Chính theo như lời, hắn sinh ra ở phía nam một cái thôn nhỏ, trong thôn đại gia quan hệ đều thực hảo, mà hắn ba ba chính là thôn trưởng. Ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này chút? Phùng Dịch hỏi, sau đó chú ý tới Thạch Chính biểu tình có chút hoảng hốt, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Thạch Chính phục hồi tinh thần lại, duỗi tay nhéo nhéo ấn đường. Hắn nói, chính là ta cùng ngươi nói này đó, ta lại có chút không lớn nhớ rõ thanh. Cha mẹ ta, ta Cố Hương, ta giống như đã nghĩ không ra. Ngươi đây là có ý tứ gì? Phùng Dịch biểu tình nghiêm túc xuống dưới. Thạch Chính hỏi, chúng ta hai là nhiều ít năm bằng hữu? 8 năm, 10 năm, vẫn là càng lâu rồi. Phùng Dịch trả lời nói, 12 năm, chúng ta sơ chung liền nhận thức kia này 12 năm tới. Ngươi thấy quá cha mẹ ta thân nhân sao? Ngươi thấy quá ta về nhà sao? Ngoặc kép, Phùng Dịch hơi hơi chừng lớn đôi mắt nhìn hắn. Trong đầu bay nhanh hiện lên này 12 năm ký ức. Trong mắt hiện lên một tia không thể tưởng tượng tới. Duỗi tay đè lại chính mình đầu. Hắn lắc lắc đầu, lấy một loại thập phần mơ hồ ngữ khí nói. Không có, ta không có gặp qua ngươi cha mẹ thân nhân. Cũng không có thấy quá ngươi về nhà. Đó là ngày lễ ngày Tết thời điểm. Ngươi đều là ở trường học công ty ký túc xá vượt qua, đúng vậy. Này nghe tới có chút không thể tưởng tượng. Nhưng là rồi lại đúng vậy xác tồn tại. Ở hắn cùng Thạch Chính quen biết 12 năm. Làm Thạch Chính tốt nhất bằng hữu. Hắn chưa từng có thấy quá Thạch Chính cha mẹ thân nhân. Cũng không có thấy quá hắn về nhà. Chính là kỳ quái chính là. Này 12 năm tới. Đối với Thạch Chính trên người loại này không bình thường tình huống. Hắn thế nhưng đối này một chút nghi vấn đều không có. Thật giống như này hết thảy đều là thực bình thường. Đây là có chuyện gì? Phùng Dịch cảm thấy có chút vớ vẩn. Thạch Chính cười khổ nói. Ta cũng muốn biết đây là có chuyện gì. Ta cùng ngươi đã nói thân nhân cha mẹ. Cùng ngươi miêu tả quá thôn trang cố hương. Rõ ràng trước kia ta nhớ rõ như vậy rõ ràng. Chính là ta hiện tại lại có chút nghĩ không ra, rất kỳ quái. Đối với chính mình trạng huống, hắn vẫn luôn không có hoài nghi quá. Tựa như Phùng Dịch chưa từng có hoài nghi quá. Vì cái gì không phát hiện quá cha mẹ hắn? Vì cái gì không có thấy hắn hồi quá cố hương? Thật giống như này hết thảy đều là vốn nên như vậy. Chính là trên thực tế, đây là thực không thích hợp. Từ kia khối ngọc bội quăng ngã toái lúc sau, ta liền cảm thấy có chút không đúng rồi, hắn nói. Ngọc bội quăng ngã toái lúc sau, ở hắn trong đầu có quan hệ cha mẹ ký ức, cố hương ký ức, đều trở nên càng ngày càng mơ hồ lên, đều mang theo một loại thập phần không chân thật cảm giác. Đều giống như hết thảy đều là giả dối, đều là hắn sở làm một giấc mộng giống nhau. Đương nhiên, không bình thường còn không ngừng điểm này. Hắn nói, ta nghe thấy được, có thanh âm ở đầu của ta nhớ tới. Hắn kêu ta trở về, kêu ngươi trở về nơi đó đi, ngươi cố hương. Phùng Dịch cảm thấy có chút kỳ quái. Chính là ngươi không phải nói ngươi không nhớ rõ ngươi cố hương ở nơi nào sao? Thạch Chính lắc đầu, nói, ta tuy rằng ký ức mơ hồ, nhưng là ta lại biết ta cố hương là ở đâu. Ta có thể cảm giác được, nó liền ở nơi đó. Đó là một loại thập phần huyền diệu cảm giác. Hắn trong đầu rõ ràng không có nhiều ít có quan hệ cố hương ký ức. Nhưng là lại giống như có cái tay lái ở chỉ dẫn hắn. Nói cho hắn cái kia cố hương rốt cuộc ở nơi nào. Phùng Dịch trong đầu hiện lên một ít lung tung rối loạn ý niệm. Hắn tự hỏi một chút. Cuối cùng nói, cái kia thanh âm kêu ngươi trở về. Vừa nghe liền không bình thường. Ai biết là muốn làm cái gì. Bất quá, ngươi hoàn toàn có thể không quay về a. Không quay về hắn tổng không thể đối với ngươi làm cái gì đi. Ngoặc kép. Thạch Chính bị hắn lời này làm cho dở khóc dở cười. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ nói. Ngươi cảm thấy đây là ta không nghĩ trở về là có thể không quay về sao? Hắn cúi đầu nhìn chính mình lòng bàn tay. Lẩm bẩm nói. Thân thể của ta, căn bản là không thể chịu ta khống chế. Có đôi khi ta trước một giây còn ở làm một việc. Chính là giây tiếp theo. Ta lại phát hiện ta thân ở một không gian khác. Ngồi một khắc chuyện. Mà thời gian đã qua đi một hồi lâu, nhưng là có quan hệ này trong đó, một hồi lâu, trong khoảng. Thời gian này đã phát sinh sự tình. Hắn lại là một chút ấn tượng đều không có. Nghĩ vậy, hắn lại lần nữa ngẩng đầu lên. Nói, ta biết đến, ta cần thiết trở về. Mặc kệ ta có nguyện ý hay không. Này căn bản là không thể chịu ta khống chế. Hơn nữa, ta có dự cảm, ta không quay về nói. Sẽ có càng không xong sự tình phát sinh, càng không xong sự tình. Phùng Dịch trong đầu nhịn không được hiện lên đêm qua hắn nhìn chính mình cái loại này tên là muốn ăn ánh mắt, nhịn không được run lập cập. Hắn tưởng, hắn cũng không muốn nhìn thấy Thạch Chính trong miệng cái loại này càng không xong sự tình phát. Sinh, ngẫm lại liền có chút thấm người. Bất quá nói trở về. Chuyện này nếu không phải hắn truy vấn, Thạch Chính sợ là căn bản sẽ không nói cho hắn những việc này đi. Còn nói là hảo huynh đệ, phát sinh chuyện như vậy, thế nhưng còn muốn gạt ta. Hắn có chút bất mãn nói. Thạch Chính giải thích nói, ta chỉ là không nghĩ liên lụy ngươi, ta chính mình đều không rõ ràng lắm ta trên người rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Như vậy không xong sự tình, ta như thế nào có thể cùng ngươi nói? Nói, ngươi khẳng định sẽ không ngồi yên không nhìn đến, đến lúc đó nếu là bởi vì ta ngươi đã xảy ra cái gì? Thật là làm sao bây giờ? Phùng Dịch minh bạch hắn ý tưởng, nếu là gặp được việc này chính là chính mình, hắn tưởng chính mình cũng khẳng định sẽ nghĩ gạt Thạch Chính. Để tránh liên lụy hắn, chỉ là minh bạch này cũng không gây trở ngại hắn sinh khí. hảo huynh đệ nơi nào có gặp được sự tình liền gạt đối phương. Ngươi rõ ràng có thể nói cho ta, chúng ta hai cùng nhau nghĩ cách a. Có câu nói không phải nói, ba anh thợ giày còn hơn một Gia Cát Lượng sao? Chúng ta hai người cân nhắc, tổng so ngươi một người ở kia hạt cân nhắc đến hảo đi. Hắn lầm nhầm oán giận, một người toái toái niệm, nghe được người lỗ tai đều có chút đau. Thạch Chính nhịn không được nói, ta đây hiện tại không phải nói cho ngươi sao? Như vậy hảo huynh đệ, ngươi có hay không nghĩ ra biện pháp gì tới a? Phùng Dịch liếc mắt nhìn hắn, nói, ta đương nhiên nghĩ ra biện pháp tới a. Tại đây loại thời điểm, chúng ta tự nhiên liền phải đi xin giúp đỡ chuyên nghiệp nhân tài, chuyên nghiệp nhân tài. Ngươi là nói Cố tiểu thư? Thạch Chính hỏi. Phùng Dịch gật đầu, hắn nói, ngày hôm qua ta đi bệnh viện thời điểm gặp Cố tiểu thư, vừa vặn nói với hắn chuyện của ngươi. Lúc ấy Cố tiểu thư liền hỏi ta, ngươi trên cổ mang kia khối ngọc bội có phải hay không nát, nghe vậy. Thạch Chính trong đầu lại là hiện lên một cái hình ảnh tới. Hắn nói, trước kia Cố tiểu thư liền cùng ta nói rồi, làm ta hảo hảo mang ngọc bội, nói là có bảo ta bình an tác dụng, lúc ấy nghe tới không cảm thấy có cái gì. Nhưng là hiện tại hồi tưởng lên, lại cảm thấy rất có thâm ý. Chẳng lẽ Cố tiểu thư đã sớm đã nhìn ra trên người của ngươi vấn đề? Phùng Dịch hỏi, sau đó lại có chút cao hứng nói, nếu thật là nói như vậy nàng khẳng định có biện pháp giúp ngươi. Bởi vậy tại hạ ngọ thời điểm, bọn họ hai người liền tới rồi Cố Mông trong nhà. Hết chương.